Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125. Chương 125. Ôn Như Ngọc muốn cứu người. Không sai, mở ra kia chiếc màu bạc tiểu ô tô, người đúng là Ôn Như Ngọc. Chẳng qua một ngày nhiều thời gian không gặp, hắn đã là nhất cấp dị năng giả, thả nhất định không phải dựa tinh hạch thăng cấp, bởi vậy có thể thấy được hắn đích xác không đơn giản. Ôn Như Ngọc cùng Bạch Linh đi đích xác không phải một cái lộ tuyến. Không biết hắn lúc ấy nghĩ như thế nào, cũng không phải lúc trước cùng Bạch Linh định chế lộ tuyến. Vừa mới chuẩn bị truyền đại lộ thời điểm liền phát hiện một màn này. Lấy hắn tinh thần dị năng chỉ có thể thấy rõ ràng 20 mễ trong vòng chung quanh đã xảy ra cái gì. Tuy rằng đôi mắt cũng có thể đủ thấy rõ ràng, nhưng là mỗi người động tác nhỏ đều ở hắn thức hải bên trong. Đương nhiên trừ bỏ tinh thần dị năng ngoại, hắn cảm giác cũng đề cường rất nhiều. Nói cách khác, hắn hiện tại nhãn lực so Bạch Linh còn muốn lợi hại. Nếu là người khác, hắn cũng sẽ không mạo hiểm qua đi. Nhưng đó là Thẩm Gia người, cùng Ôn gia lui tới sâu đậm. Thẩm Gia gia cháu trai cháu gái nhóm Money vô cớ tới nơi này, nhất định là bởi vì hắn. Ôn Như Ngọc sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ xảy ra chuyện. Quan sát sau một lúc, liền chuẩn bị hạ, muốn đi cứu người. Hắn cứu người tất nhiên có 10 thành nắm chắc. Hắn điên rồi. Bạch Linh dậm trụ phanh lại. Thật sự không nghĩ tới Ôn Như Ngọc cư nhiên lái xe hướng bên kia hướng. Bất quá lâu ngày liền nhìn thấy hắn xe thượng ga che trời lấp đất hỏa. Lúc này Bạch Linh cuối cùng là biết vì sao này hai màu xám bạc xe lượng bất đồng dĩ vãng. Nguyên lai ở lại đây thời điểm, hắn liền hướng tới xe thượng rót du. Kia hỏa cùng lúc này chạng vạng sắp lạc sơn hà huy so hồng giống nhau. Bạch Linh cắn răng, cái này ngu ngốc, không muốn sống nữa sao? Làm sao bây giờ tỷ? Anh Ôn lái xe vọt vào đi. Bạch Tiểu Khê sốt ruột lo lắng khẩn trương nói vừa ra. Kia xe không vọt vào đi bao lâu, liền bị thành đàn tang thi cản trở. Anh Ôn, Bạch Tiểu Khê nhịn không được kêu lớn lên. Bang bang, thực mau những cái đó không biết đau đớn tang thi bắt đầu tháo dỡ chiếc xe kia tử. Không xong, anh Ôn, nếu không có Bạch Linh nhìn qua tương đối bình tĩnh, Bạch Tiểu Khê nhất định nhảy xuống. Không chết được, hắn hơi thở đột nhiên hoàn toàn biến mất. Như vậy người khác hẳn là không có việc gì. Vốn dĩ nhắc tới tâm tới Bạch Linh yên tâm chút, thiếu chút nữa quên, Ôn Như Ngọc vốn dĩ liền không phải giống nhau người. Xem ra hắn đã lẫn vào tang thi đôi, kia hẳn là hắn mặt khác dị năng. Ẩn thân không chỉ có thể ẩn nấp thân thể của mình, còn có thể đủ che giấu trụ chính mình hơi thở, liền tang thi đều không thể phát giác. Bạch Linh nhanh chóng đảo ngược xe, hướng về phía tang thi đôi mà đi, đồng thời không tự chủ được liền quan sát tang thi đôi. Phát hiện có một chỗ hướng bên trong đi lộ chặt chẽ tang thi có chút xa cách. Thả tang thi động tác rõ ràng có chút biến hóa, này còn có tinh thần dị năng tác dụng, hắn còn ở hướng bên trong đi, chạm vào, liền ở ngay lúc này. Kia thiêu đốt xe nháy mắt nổ mạnh, chẳng sợ cách hỏa, Bạch Linh đều có thể đủ nhìn thấy kia thật lớn sóng nhiệt đánh sâu vào kia khối khu vực. Hắn cũng ở trong đó, hơn nữa thân hình như ẩn như hiện. Hiển nhiên bởi vì này nổ mạnh, hắn thân thể năng lượng đã chịu dao động, trong lòng ngực còn ôm một cái tiểu thùng xăng. Bạch Linh phải bị hắn tức chết rồi. Bất quá thực mau Bạch Linh phản ứng lại đây, mị đôi mắt, nhìn kia tang thi đôi vây quanh địa phương, có không ít báo hỏng xe, Nhưng xe báo hỏng không thể đại biểu không thể thiêu đốt, không thể nổ mạnh. Nếu là bất động thanh sắc đảo mãn du, chờ đến những cái đó xe nổ mạnh thời điểm, tạc mất không ít tang thi đồng thời, còn có thể đủ hấp dẫn tang thi lực chú ý. Rốt cuộc tang thi chính là dựa khứu giác cùng thính giác tìm kiếm đồ ăn. Bên trong tuy rằng có không ít một bậc tang thi, nhưng giống như không có đặc biệt đặc thù năng lực tang thi. Ôn Như Ngọc quả nhiên không phải lỗ mãng người, đầy đủ lợi dụng chính mình dị năng. Hết chương.